Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 416, Tiêu Tuyết. Ba ba, Huân Nhi là ai? Một hồi lâu sau, Tiêu Sát Đình chỉ tu luyện. Này tinh vực vốn là một chỗ thiếu hụt thế giới. Không trọn vẹn đấu thánh không gian. Nếu là hắn lại tiếp tục hấp thu, chỉ sợ bên trong năng lượng đem cũng không còn cách nào củng cố. Do đó tạo thành không gian đổ nát. Công pháp này lên cấp thiên giai sau, hay là thật không phải địa giai cao cấp công pháp có thể so với. Bằng ta bây giờ tốc độ tu luyện, cho dù là làm từng bước tu luyện, nhiều nhất một năm, liền có thể lên cấp bát tinh đấu tôn. Tiêu Sát khóe miệng nhấc lên một vệt đắc ý. Lập tức lại nghĩ đến hệ thống trong kho hàng cái kia cuốn viêm tộc chấn tộc thiên giai cao cấp hỏa. Thuộc tính công pháp. Nếu là đến lúc đó lấy ra cho chính mình nữ nhi bảo bối tu luyện. Cái kia Tiêu Tuyết tốc độ tu luyện khẳng định tiến triển cực nhanh. Còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí thuộc tính cũng là hỏa thuộc tính. Đến lúc đó có thể thông dụng. Có điều làm viêm tộc chấn tộc công pháp. Mặt trên khẳng định có đấu thánh cường giả lưu lại cấm chế. Nếu là tùy tiện lấy ra, chỉ sợ không những không cách nào mở ra, còn có thể cho viêm tộc lan truyền tín hiệu. Đến lúc đó, gặp phải, chỉ sợ là toàn bộ viêm tộc làm khó dễ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái này cũng là Tiêu Sát vẫn không có lấy ra nguyên nhân. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp được Long Hoàng Trúc Khôn. Xin hắn hỗ trợ, bằng hắn cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực. Chỉ là viêm tộc cấm chế, căn bản là không có cách làm sao cho hắn. Tâm trạng lấy chắc chủ ý, Tiêu Sắt đứng dậy lướt ra khỏi tinh vực. Làm Tiêu Sắt đi ra đá không gian môn lúc, hắn phát hiện ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bốn nữ, giờ khắc này trong đường nối đã bu đầy người. Có đan tháp tam cự đầu, còn có một chút hắn không quen biết cường giả đấu tôn. Cho tới bán thánh, đấu thánh, đúng là chưa từng xuất hiện. Ba ba, ngươi không sao chứ? Tiêu Tuyết nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Tiêu Sát xoa xoa Tiêu Tuyết đầu. Cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng lấy đan tháp tam cự đầu cầm đầu các vị tiểu đan tháp trưởng lão. Nghi ngờ nói. Huyền y tiền bối các ngươi đây là. Ngươi đột phá động tĩnh hơi lớn. Mọi người đều bị ngươi hấp dẫn lại đây thôi. Giờ khắc này Huyền y là càng xem Tiêu Sát càng là. Thỏa mãn. Lòng nói, nếu như lúc trước dược trần thu rồi Tiêu Sát làm đồ đệ. Chỉ sợ hiện tại đã sớm sống lại đi. Làm sao cho tới gặp Tiêu Viêm phản bội. Bị hồn điện bắt được. Nói, Huyền y ánh mắt chuyển hướng phía sau các vị tiểu đan tháp trưởng lão. Nói, tất cả mọi người tản đi đi. Các trưởng lão gật gù. Chạm đích biến mất ở liễu không trong đường nối. Tiêu Sát bừng tỉnh, lại nghe Huyền y nói. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự thu phục tam thiên diễm viêm hòa. Xem ra không bao lâu nữa. Ngươi sẽ kế trở thành đấu khí đại lục trẻ trung nhất bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư sau. Trở thành trẻ trung nhất cửu phẩm luyện dược sư. May mắn mà thôi. Tiêu Sát cười nhạt. Toàn tức nói. Liên quan với dược lão. Mấy ngày nay đợi ta quen thuộc tăng vọt thực lực sau. Sẽ xuất phát đi vào cứu hắn. Không vội không vội. Vừa vặn ngươi xuất quan, ta có dạng đồ vật phải cho ngươi. Huyền y khẽ mỉm cười, đi đến Tiêu Sắt trước người, từ nạp giới lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là, Tiêu Sắt mặt lộ vẻ không rõ, mở ra nhìn liền biết rồi. Huyền y quyến rũ chín mặt cười, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói rằng, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể được đến vị kia quan tâm. Huyền y không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng từ trong lời nói có thể thấy được, nàng đối với này phong danh thiếp chủ nhân rất là kính trọng. Một bên Huyền không tử cùng thiên lôi tử cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng gật gù. Tiêu Sắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp nhận danh thiếp, sau đó mở ra nhìn một chút. Này không nhìn không quan trọng lắm, một hồi suýt nữa giật mình, lại là Huân Nhi phụ thân của cổ nguyên viết cho mình. Trên đó viết mời chính mình sau 3 tháng. Đi vào cổ tộc tham gia Huân Nhi thành niên lễ. Còn đề cập để cho mình đem con gái Tiêu Tuyết cũng mang tới. Ốc ngay, lão già này muốn làm gì? Ba ba, mặt trên viết cái gì? Tiêu Tiết tò mò tiến tới. Chính các ngươi xem một chút đi. Tiêu Sắt có chút bất đắc dĩ đem danh thiếp đưa cho Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết tiếp nhận danh thiếp. Bỉ Bỉ Đông mấy nữ cũng là hiếu kỳ tiến tới. Ba ba, này Cổ Nguyên là ai? Làm sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Lại còn muốn gặp ta? Huân Nhi đem danh thiếp đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Tò mò hỏi, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Đáp, viễn cổ bát đại tộc một trong. Cổ tộc tộc trưởng, cùng Long Hoàng tiền bối như thế. Đều là do đời còn sống tam đại cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh một trong. Huân Nhi phụ thân của. Nghe vậy, bao quát đan tháp tam cự đầu ở bên trong. Giữa trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên, Tiêu Tuyết đều là gặp Long Hoàng Trúc Khôn. Sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ở Trúc Khôn trước mặt, các nàng đám người kia nói là run rế cũng không quá đáng. Thanh Lân mặc dù không có từng thấy, nhưng chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh cao này 6 cái chữ. Cũng đủ để đại diện cho tất cả, cho tới đan tháp tam cự đầu. Mặc dù đối với Cổ Nguyên có biết 1, 2, nhưng khi nghe được Tiêu Sát thuận miệng kể ra Cổ Nguyên cùng với mặt khác một vị cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh sau, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Sát lại nhận thức 2 vị cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Bực này khủng bố hậu đài. Đừng nói đan tháp, cho dù là đối mặt hồn tộc, cũng có thể không dò xét. Ba ba, Huân Nhi là ai a? Lại là ngươi tìm cho ta cái nào tiểu mẹ sao? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Tiêu Tuyết đầu nhỏ hạt dưa lập tức đem trọng tâm chuyển hướng Huân Nhi. Đừng nói nàng, liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng chưa từng nghe Tiêu Sát nhắc qua Huân Nhi. Tiểu Sát, ta cũng rất tò mò. Bỉ Bỉ Đông tay ngọc ôm Tiêu Sát một con khác cánh tay. Cao quý dung nhan, nhấc lên một vệt nguy hiểm độ cong. Nàng có thể khoan nhượng Tiêu Sát mở hậu cung, nhưng che giấu không báo. Không thể được, đại ca ca, Thanh Lân cũng muốn biết. Thanh Lân cũng là tiến tới, mong đợi nhìn về phía Tiêu Sát. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo, ánh mắt quét về phía đối diện đan tháp tam cự đầu. Việc này ở trước mặt người ngoài, để hắn tốt như thế nào mở miệng, hay là nhận ra được Tiêu Sát lúng túng. Huyền Y ba người hướng về Tiêu Sát lên tiếng chào hỏi, liền rời đi đường hầm không gian. Nhìn thấy Huyền Y ba người rời đi, Tiêu Sát trong lòng thở phào một hơi, đang muốn mở miệng, một bên Tiểu Y Tiên nhưng cười ra tiếng. Nàng mỉm cười nói, Huân Nhi ta biết, nói đến, ban đầu ở Già Nam học viện lúc, theo ta cùng Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên, Điệp vẫn là chị em tốt đây. Nàng kia cùng ba ba vậy là cái gì quan hệ? Tiêu Tuyết hỏi Tiểu Y Tiên, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đại khái tương tự với Tiêu Ngọc giống nhau thanh mai trúc mã quan hệ đi. Từ nhỏ ở một cái sân lớn lên. Có điều hai người trước tựa hồ không phải rất thân gần. Ba ba người thậm chí một lần còn rất xa lánh nàng. Cơ bản không cùng nàng đã nói mấy câu nói. Thẳng đến về sau mới tốt một ít. Nói chung, ta có thể nhìn ra Huân Nhi là thật tâm yêu thích ba ba người. Có điều cụ thể, e sợ chỉ có ba ba ngươi cùng Huân Nhi bản thân biết rồi. Tiểu Y Tiên nói ra chính mình biết tất cả. Nói, Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn sang Tiêu Sát. Còn lại ba nữ cũng là hướng về Tiêu Sát ném ra mong đợi ánh mắt. Bị 4 vị mỹ nữ như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sát như có gai ở sau lưng. Một lát sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đem cùng Huân Nhi trải qua nói ra. Lời vừa nói ra, chúng nữ thần thái khác nhau. Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, phảng phất đang nhìn kẻ cặn bã. Cảm thấy Tiêu Sát lại dụ dỗ 4 tuổi bé gái. Thanh Lân thì lại tỏ ra là đã hiểu. Dù sao lúc trước nàng cũng là ở 9 tuổi lúc bị Tiêu Sát cứu. Lại kia bất lực nhất lúc bị Tiêu Sát dành cho nhân sinh đạo thứ nhất tia sáng cảm giác, nàng đến nay rõ ràng trước mắt. Cho tới Bỉ Bỉ Đông thì lại hiếm thấy lộ ra cô đơn biểu hiện. Nàng vốn tưởng rằng cùng Tiêu Sát trải qua là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới lại còn có một cái khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.